Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609, chương 608, Đông Tây Hai Nở Hoa. Chương 608, Đông Tây Hai Nở Hoa. Cao tướng quân tại độc chết Khoan tướng quân cùng một đám hiệu mệnh. Thiên Đấu Đế Quốc tướng quân lúc sau. Đối đại trướng giữa quân quan nói. Từ giờ trở đi, ta liền thay thế chúng ta Khoan lão tướng quân chi vị. Trở thành cái này quân đoàn thống soái. Chúng ta này nhánh quân đội. Không còn là Thiên Đấu Đế Quốc quân đội. Chúng ta hiệu mệnh đối tượng là Võ Hồn Điện. Ấy, soái trướng giữa. Thế nhưng không có một sĩ quan đứng ra phản bác. Võ Hồn Điện đối này cái quân đội thẩm thấu. Có thể nói là vô khổng bất nhập. Quân đội nội bộ lặng yên phát sinh biến hóa. Mà cao tướng quân thì gọi tới một cái Khoan tướng quân cận vệ. Nói, người liền trước vãng ra Lăng Quan. Đi cấp chúng ta bệ hạ báo báo tin vui. Người liền nói. Vô sỉ cao tướng quân tiếp nhận Võ Hồn Điện hối lộ. Đảo hướng Võ Hồn Điện. Đồng thời tại Tinh La Đế Quốc cảnh nội độc chết Khoan lão tướng quân khống chế 15 vạn đại quân. Hiện giờ, quân đội đã bị Võ Hồn Điện khống chế. Ấy, Khoan tướng quân cận vệ nói. Một bên Thiên Lang Thành giáo chủ cười nói. Nào có người chính mình nói chính mình vô sỉ. Cao tướng quân nói, ta đây cũng là vì để cho bệ hạ tại Đới Thiên Phong trước mặt càng tốt bàn giao một điểm A. Dù sao, bệ hạ cấp Đới Thiên Phong phái qua là 15 vạn viện quân. Này 15 vạn viện quân như thế nào thành 15 vạn phản quân nha? Này bệ hạ như thế nào hướng Đới Thiên Phong giải thích A, nói xong. Cao tướng quân đối doanh trướng bên trong từng cái quân quan nói. Các vị cũng đều cơm nước no nê. Như vậy tối nay bắt lại Thiên Lang Thành. Ngày mai liền bắt đầu đối Tinh La Đế Quốc Đông Bộ triển khai công thành đoạt đất. Ấy, quân, trướng bên trong quân quan cùng kêu lên xưng dạ. Cao tướng quân nói, Tinh La Đế Quốc Đông Phương sự tình. Cũng cần dựa vào ngươi hỗ trợ. Thiên Lang Thành giáo chủ nhẹ gật đầu. Nói, ta sẽ liên hệ các nơi khác giáo chủ. Bắt đầu kích động khởi nghĩa. Này một lần. Tinh La Đế Quốc phía Đông cũng đừng nghĩ bình tĩnh lại. Này một lần, liền gọi Đông Tây Hai Nở Hoa. Đêm khuya, cái này Thiên Đấu Đế Quốc phản quân lập tức hành động. 15 vạn đại quân, cơ hồ tại thứ thời khắc này sửa cờ đổi màu cờ. Quân kỳ theo Thiên Đấu cờ xí đổi thành Võ Hồn Điện cờ xí. Bọn họ đánh lén không có bất kỳ phòng bị nào Thiên Lang Thành phòng thủ quân. Thiên Lang Thành nội bộ trực tiếp khống chế lại Thiên Lang Thành. Đem đại biểu Tinh La Đế Quốc cờ xí rơi xuống. Sau đó dâng lên Võ Hồn Điện cờ xí. Cùng lúc đó, Tinh La Đế Quốc hơi chút bình tĩnh Đông Phương. Cũng bắt đầu hưng khởi phản loạn. Ngày thứ hai, tại cao tướng quân dẫn dắt hạ. Cái này tới tự Thiên Đấu Đế Quốc viện quân bắt đầu tại Tinh La Đế Quốc cảnh nội công thành đoạt. Đất, cùng lúc đó. 20 vạn đại quân chậm rãi theo Ellenson Vương quốc lui vào Tinh La Đế quốc cảnh nội. Cầm đầu là Đới Thiên Phong Tử Trung, Thất Tinh công tước Hàn Sâm. Hàn Sâm cưỡi tại một thớt trăm năm hồn thú mặc sư phía trên. Hắn phẫn nộ nhìn hướng Ellenson Vương quốc phương hướng, nói: "Đáng chết phản quốc, này một lần không có đánh đau nhức, cũng dám ngăn cản ta Tinh La Đế quốc thiên quân." Hừ. Chờ này một lần bình định Tinh La Đế quốc phản loạn. Lão phu lần tiếp theo trở về. Chỉ lưu, không lưu người. Nhất định phải giết đến ngươi Ellenson Vương quốc máu nhuộm này phiến đất màu mỡ. Ngàn dặm cương vực không lưu người. 20 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đi tới. Hàn Sâm trước mặt có một đầu phân nhánh đường. Một con đường là đường xa. Cần phải quấn rất xa mới có thể trước vãng Tinh La Đế quốc gần nhất đại thành thị. Mà khác một con đường còn lại là gần nói. Cần phải rẽ đường nhỏ đến. Đi đường nhỏ. Tranh thủ mau chóng trở về Tinh La Thành. Hàn Sâm nói. Hàn Sâm tướng quân. Nhưng là đi đường nhỏ lời nói. Dễ dàng lọt vào mai phục A. Một bên một cái tướng quân nói. Hàn Sâm lắc đầu nói. Người nhìn kỹ bản đồ đi. Phản loạn bộc phát tại phía tây địa khu. Võ Hồn Điện 40 vạn đại quân. Cách chúng ta nơi này, có gần ngàn công dặm xa, nghĩ muốn chặn lại chúng ta quân đội, Nói thế nào cũng phải mấy vạn đại quân đi. Căn cứ Tinh La Đế quốc mới nhất quân tình đến xem. Võ Hồn Điện mấy vạn đại quân còn tại phương Tây công đánh chúng ta thành thị đâu. Làm sao lại xuất hiện ở đây mai phục chúng ta đâu. Còn là nói, chúng ta người là phế vật. Liền bọn họ mấy chục vạn đại quân điều động tình báo cũng không biết sao. Hoặc là bọn họ là đã mọc cánh sao. Quân tình khẩn cấp, không được trì hoãn. Thời gian liền là sinh mệnh. Bọn họ dám đến. Lão phu này đem thất tinh đao. Liền để cho bọn họ có đến mà không có về. Hàn Sâm lời nói bỏ đi các vị quân quan lo lắng. 20 vạn đại quân quay đầu đi đường nhỏ hướng Tinh La Đế quốc tới gần đại thành thị mà đi. Hàn Sâm cũng không biết là phương xa cây bên trên, một cái kỵ sĩ cầm hồn đạo khí chính giám thị này nhánh quân đội động tĩnh. Kỵ sĩ đem tin tức truyền về cách đó không xa một cái quân trướng giữa. Này cái quân trướng nội bộ đều là trên người trang bị hồn đạo áo giáp kỵ sĩ đoàn. Mà kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh còn lại là một thân áo giáp nhung trang, đầu bên trên là tường vi sắc tóc nữ. Tử, nàng chính là võ hồn điện tường vi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Thập Lục Dạ Thu. Mà nơi này kỵ sĩ, còn lại là tường vi kỵ sĩ đoàn chỉnh thể. Nàng đã bị này cái tin tức lúc sau. Cười lạnh, nói, thất tinh đồ tể quả nhiên không ra ta sở liệu. Lựa chọn đường nhỏ. Hắn có thể sẽ không nghĩ đến chúng ta không đến ngàn người. Liền dám dạ hành ngàn dặm đến đây phục kích hắn này 20 vạn đại quân. Nói, Thập Lục Dạ Thu kiếm hướng phía trước một chỉ hướng bản đồ bên trên một bên. Nói, Long Hưng Cốc, nghe nói là Tinh La Hoàng Thất Long Hưng chi địa. Vài ngàn năm trước Tinh La Đế quốc khai sáng người từng tại nơi này phục kích mấy lần tại mình địch. Nhân. Dùng cái này đặt vững Tinh La Đế quốc cơ sở, kia liền ở chỗ này, chôn vùi rơi Tinh La Đế quốc hy vọng đi. 20 vạn đại quân chậm rãi tiến vào này cái cốc khẩu. Dựa theo dĩ vãng tình huống tới nói, nơi này liền là tử địa. Nhưng mà, Tinh La Đế quốc tình báo truyền tới, cũng không có võ hồn điện đại quân hướng nơi này điều động tình báo. Hàn Sâm cũng yên tâm làm đại quân chậm rãi tiến vào này cái cốc khẩu giữa. Thập Lục Dạ Thu đi vào hẻm núi biên duyên núi bên trên. Xem phía dưới mật mật ma ma. Còn như là kiến hôi đại quân chính tại hẻm núi làm bên trong tiến lên thời điểm. Nàng khóe miệng mỉm cười. Môi đỏ nhẹ giọng nói nhỏ. Thanh âm giống như tuyến bình thường truyền vào đến Hàn Sâm tai bên trong. Hàn Sâm. Người là Tinh La Bạo Quân đới thiên phong tay bên trong một thanh đồ đao. Người tại Ellenson Vương quốc chế tạo sát nghiệt. Vô số oan hồn chết tại người tay bên trong. Hiện tại cũng nên là ngươi vì bọn họ đền mạng thời điểm. Hành quân quá trình bên trong. Hàn Sâm nghe được này câu nói. Lập tức kinh nghi bất định nhìn bốn phía. Cảnh giới. Hàn Sâm hạ lệnh. Như vậy nói. Hắn tràn ngập vết chai tay đồng dạng. Một phen sáng như tuyết, sống đao bên trên khảm nạm 7 viên bảo thạch trường đao xuất hiện tại hắn tay bên trong. Này là Hàn Sâm võ hồn thất tinh đao. Cùng lúc đó, Hàn Sâm hồn hoàn kêu gọi ra, vàng vàng tím tím tím đen đen đen 80 năm cấp hồn đấu la thực lực. Tinh La Đế quốc quân đội cũng ngay lập tức rút ra tay bên trong kiếm. Cảnh giác nhìn bốn phía. Thập Lục Dạ Thu ở trên cao nhìn xuống xem phía dưới cảnh giới đại quân. Nàng tay bên trong xuất hiện một cái nút hộp. Nàng ngón trỏ hướng hộp bên trên đè xuống. Cho tới nay, võ hồn điện không có biểu diễn ra vũ khí này một khắc. Rốt cuộc lộ ra răng nanh. Một đạo yếu ớt, quỷ dị thanh âm tại hẻm núi giữa vang vọng. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.